Ngươi buông ra ta phải đến bệnh viện. Lạc Phi Phi rất muốn ngất, bây giờ nàng chỉ quan tâm một chuyện, đó là nàng phải sống để báo thù cho ca ca. Phi Phi mỹ nữ, cô yên tâm đi, tôi sẽ giải độc giúp cô. Đường Kim hiển nhiên hiểu Lạc Phi Phi muốn đi bệnh viện làm gì. Tôi là nam nhân có trách nhiệm, hạ độc sẽ giải độc. Nói xong câu đó, Đường Kim cúi đầu xuống hôn lên đôi môi anh đào của Lạc Phi Phi, cùng lúc đó bàn tay hắn không nỡ rời kiều đồn của nàng, một luồng bạch quang bắn vào lòng bàn tay hắn thuận tay đặt vào sau gáy Lạc Phi Phi. Cách chương.